Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Sinh tử giết chóc, Long Tinh Ngân đưa tiễn mấy người, không có gấp nghỉ ngơi. Hắn cầm một chương địa đồ tại quy hoạch ngày mai lộ tuyến. Tuy nhiên ngoài miệng nói không quan trọng, nhưng là Long Tinh Ngân nội tâm cũng rất nặng xem. Toàn bộ Nam Tự Khuy Nguyệt cảnh giới trở xuống võ giả, có một hơn phân nửa xuất ra tay. Trong đó còn bao gồm vương tộc thiếu chủ cấp bậc cường giả. Cái này căn bản là cái tử cục. Long Tinh Ngân cũng không có nắm chắc có thể giết ra ngoài. Tin tưởng ai tới cũng không có lòng tin đi. Đối mặt nhiều như vậy võ giả, Long Tinh Ngân thật sự là có chút đau đầu. Long Tinh Ngân không ngừng kế hoạch, tính kế chính mình muốn đi mỗi một bước. Thời gian ngay tại Long Tinh Ngân mưu đồ chúng qua đi. Ngày thứ hai đến lâm, Long Tinh Ngân cũng không có cùng Kỳ Dạ mấy người chào hỏi, mà là một mình rời đi Phượng Tê Lâm. Nơi xa, trong khắp ngõ ngách, Kỳ Dạ cùng Hoàng Vũ Phỉ Hạ Văn Mạt ba người nhìn lấy Long Tinh Ngân rời đi bóng lưng, cắn chặt bờ môi, không nói gì. Đang nhìn không thấy Long Tinh Ngân bóng lưng thời điểm, dứt khoát bước vào truyền tống trận bên trong. Long Tinh Ngân đi ra đến bên ngoài, nhìn lấy đông đảo võ giả cười. Hôm nay chính là hắn đi vào thiên hạ trạm thứ nhất. Long Tinh Ngân rút ra trạm lô kiếm, dưới chân thái hư bộ chớp động, vọt tới. Phía trước một đống lớn võ giả nhìn lấy Long Tinh Ngân xông lại, từng cái cầm binh khí xông tới. Long Tinh Ngân ngửa thiên cười to, thâm lam chiến giáp trong nháy mắt phụ thể, một kiếm bổ ra, một kiếm đoạn thiên, thiên ngân một kiếm, thực lực nhỏ yếu võ giả trực tiếp bị chém giết, tương đối cường đại thì bị cỗ lực lượng này đánh bay. Long Tinh Ngân không có cho người ta phản ứng thời gian, tay phải nắm tay, trên nắm tay 6 cái lỗ đen tại chìm nổi, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, 6 cái lỗ đen thôn phệ hết thảy, đem trước mặt đông đảo võ giả công kích thôn tính tiêu diệt. Cái này đứng không, Long Tinh Ngân đã vọt vào trong đám người. Dưới chân thái hư bộ liên tục chỉ vào, đại địa đã nứt ra vết rách, đem bên người võ giả đẩy lui. Long Tinh Ngân tiếp lấy thi triển ra toàn lực, trong thân thể thánh huyết đang sôi trào, lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân, hoàn mỹ không một tì vết thánh thể bạo phát, trực tiếp đột phá cái này cảnh giới. Xu thế không giảm, đạt đến tinh hồn nhị trọng thiên. Long Tinh Ngân tăng lên cũng không có ngừng lại, huyễn ngân cửu biến thi triển. Hai bóng người xông vào thể nội, trong nháy mắt tăng gấp hai lực lượng, đạt đến tinh hồn ngũ trọng thiên đỉnh phong, kém một chút đột phá lục trọng thiên. Ngay sau đó nhật nguyệt tinh thần phán thi triển, thái dương thể bạo phát, Long Tinh Ngân cảnh giới lần nữa đột phá đạt đến thất trọng thiên cảnh giới. Sau đó thi triển ra ngũ hành cướp tâm biến, ngũ hành chuyển hóa làm hỏa diễm một thể, cùng thái dương thể lẫn nhau bổ sung, Long Tinh Ngân đạt đến cửu trọng thiên cảnh giới. Mênh mông lực lượng tại thể nội lưu động, Long Tinh Ngân thể nội ba cái công pháp, hai cái vận chuyển tới cực hạn, một cái khác cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Mệnh tuyền liên tục không ngừng phun ra võ nguyên, suối bên trong suối dâng lên lấy sinh mệnh chi lực cùng võ nguyên. Sinh linh ngọc cũng có tác dụng, tại sinh ra lấy linh khí, giọt kia sinh mệnh thủy cho Long Tinh Ngân cung cấp lấy sung túc sinh mệnh tinh khí. Long Tinh Ngân bắt mấy cái hồi phục võ nguyên đan dược nuốt vào, đan dược tại thể nội tan ra, trợ giúp Long Tinh Ngân hồi phục võ nguyên. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển thanh liên tạo hóa thuật, một đóa thanh liên đang rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu toàn thân, một cái lỗ đen tại bụng chìm nổi, trong thân thể thánh huyết sôi trào tới cực điểm, một tầng vàng khải giáp bám vào tại thâm lam chiến giáp bên trên. Dưới chân thái hư bộ chấn động, đem dưới chân không gian đánh rách tả tơi. Phía sau côn bằng lục biến địa biến thi triển, hấp thụ đại địa chi lực. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái cực đế không ngân. Long Tinh Ngân có thể nói là lần đầu tiên thi triển ra cái này vậy. Cùng lúc thi triển 9 chiêu thần thuật, cũng chỉ hắn cái này tương đương với người bình thường mấy lần lớn nhỏ đạo cung cùng gấp 6 lần võ nguyên tài có thể chịu đựng, lại thêm các loại điều kiện, Long Tinh Ngân mới có thể duy trì ở cái này trạng thái. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Trên thân sóng lửa quét sạch. Khí thế vững vàng siêu việt tất cả mọi người ở đây. Long Tinh Ngân không có ham chiến. Nơi này quá mức nguy hiểm. Đại bộ phận võ giả bảo vệ ở chỗ này. Long Tinh Ngân muốn một hơi xông phá nơi này trở ngại. Không phải vậy bị vây ở chỗ này liền nguy hiểm. Long Tinh Ngân một kiếm vung ra. Một đạo màu vàng kim kiếm ngân vạch ra. Vết cắt chợt lóe lên. Đem một bên mấy cái võ giả chặn ngang chặt đứt. Tay phải lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 cái thế giới xoay tròn mà đi. 6 cái thế giới va chạm. Đem bên người võ giả đập bay. Máu tươi văng khắp nơi. Thân một bên võ giả công kích cũng đến đây. Một đạo bí thuật đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân bụng lỗ đen đem lực lượng hóa giải bộ phận. Còn lại phía dưới đập nện tại thánh huyết khải giáp bên trên. Bị thánh huyết khải giáp cùng thâm lam chiến giáp triệt tiêu một bộ phận. Còn lại phía dưới lực lượng đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Cái này 2 tầng lực lượng đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân thể hoàn toàn đem ngăn trở. Bất quá bởi vì đếm không hết võ giả cùng lúc công kích. Cũng có những lực lượng này cho Long Tinh Ngân tạo thành bị thương. Bất quá tạo hóa tinh khí nhất chuyển. Thể nội sinh mệnh tinh khí nhất động. Long Tinh Ngân thương thế lập tức liền khôi phục. Long Tinh Ngân có tay cực đế không ngân. Tay phải lục đạo luân hồi quyền. Sau lưng côn bằng cánh chấn động. Đem từng cái võ giả đánh bay chém giết. Bốn phía máu tươi văng khắp nơi. Chảy xuôi theo trên mặt đất. Long Tinh Ngân giống như một thanh lưỡi dao. Hung hăng cắm vào trong đám người. Không ngừng hướng phía trước tiến lên. Long Tinh Ngân chịu đựng lấy công kích. Cả người đều cuồng bạo. Trên thân huyết khí nổ tung. Ngửa mặt lên trời gào to. Trong tay chạm lô cùng luân hồi quyền nhưng không có ngừng. Từng cái võ giả bị đế kiếm chém giết. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành một cái đại ma bàn đem người trước mặt nghiền nát. Sinh sau côn bằng cánh chấn động. Đem người tới xé rách. Tại Long Tinh Ngân chỗ ngực vây quanh một vòng ngân quang lóng lánh bảo kiếm. Bảo kiếm tề động, bắn về phía bốn phía. Đem từng cái võ giả xuyên thủng. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm bắn ra bốn phía. Mỗi một nói trong công kích đều sẽ mang theo hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô bị hỏa diễm bao khỏa. Tay phải thi triển thái hư hóa kiếm. Một thanh ngân sắc bảo kiếm xuất hiện. Sau đó bị hỏa diễm bao khỏa. Long Tinh Ngân huy động song kiếm. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Một đạo hỏa diễm kiếm khí xông ra. Trên thân lóe ra điểm sáng. Hai chân đạp. Một đạo đạo lực lượng từ dưới chân hừng hực nhập đại địa. Để sau bốn phía đại địa nổ tung. Xông ra một đạo cột sáng. Cột sáng đem bốn phía võ giả đánh rách tả tơi. Long Tinh Ngân trên thân cũng không có tiêu tán máu tươi. Bởi vì đều bị hỏa diễm cho đốt cháy. Bốn phía võ giả cũng không có bởi vì Long Tinh Ngân như thế mà sợ hãi. Ngược lại cũng điên cuồng. Từng cái giống giận phóng tới Long Tinh Ngân. Trong tay bí thuật đánh ra. Một đạo công kích đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân góc miệng tràn ra máu tươi. Long Tinh Ngân bị thương ngược lại cười to. Trong tay song kiếm vung vẩy càng thêm dùng lực. Long Tinh Ngân song kiếm cắm ở trên mặt đất. Trên thân hỏa diễm tràn ngập, bao vây lấy song kiếm, sau lưng lưỡng đạo cột sáng đứng thẳng đứng, từng cái điểm sáng lấp lóe. Long Tinh Ngân song kiếm dùng lực nhất truyền, hỏa diễm xông vào đại địa, tiệt mạch thuật âm vang bạo phát. Long Tinh Ngân thân một bên một trượng phạm vi thổ địa trong nháy mắt băng liệt. Hỏa diễm phóng lên tận trời, một cỗ tiếng nổ mạnh truyền ra, bốn phía phát sinh đại bạo tác. Xung quanh một bên một trượng võ giả trong nháy mắt bị tạc bay. Từng cái thân thể bị tạc nứt. Hỏa diễm bị tạc bay. Bắn tung tóe đến bên cạnh người trên thân. Hỏa diễm đem một bên người bao khỏa. Từng tiếng kêu thảm truyền ra. Long Tinh Ngân thu hồi chạm lô. Tay trái ngũ đế long quyền, tay phải lục đạo luân hồi quyền. Trong tay hoàng long bay múa. Thế giới xoay tròn. Người xung quanh bị quét sạch sành sanh. Long Tinh Ngân thừa cơ xông về phía trước đi. Thế nhưng là không có bao xa. Liền bị ngăn lại. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh. Bốn phía đại địa nứt ra, bụi đất tung bay. Tay trái nắm tay Ngũ Đế Long Quyền đánh ra, một cái hoàng long bay ra, bị hỏa diễm bao khỏa. Hoàng long vẫy đuôi, đem bên người võ giả quăng bay đi. Tay phải nhất động, một thanh hỏa diễm đao xuất hiện trong tay, dùng lực một đao bổ dưới, hỏa diễm đao khí xông qua, bổ ra một con đường đến. Long Tinh Ngân vội vàng xông về phía trước đi, thêm bên dưới Thái Hư Bộ liên tục chớp động, chân trái điểm nhẹ, chân phải vung vẩy, đem người bên cạnh đẩy ra, hướng về phía trước phóng đi. Thời gian ngắn ngủi, Long Tinh Ngân đã vọt tới một nửa. Long Tinh Ngân lại bị vây quanh người vây. Long Tinh Ngân Ngũ Đế Long Quyền một quyền đánh vào trên mặt đất. Đại địa một tiếng oanh minh, một đầu hoàng long xông ra, bao vây lấy hỏa diễm, đem phía trước động đất mở. Cái này trên một đường thẳng phương võ giả trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Ngân chân trái bày ra đem bên người võ giả đá ngã. Trong tay ngưng tụ ra hai bả hỏa diễm đao. Hỏa diễm chảm vung ra, đem bên người võ giả chân chặt đứt. Long Tinh Ngân song đao tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Trong vòng hỏa diễm phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân thừa dịp thời gian này, chấn động côn bằng cánh bay đến không trung, hướng về phía trước phóng đi. Một số sẽ bay võ giả đằng không mà lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền, hướng về một bên võ giả đánh ra. Tay trái rút ra chạm lô, một đạo kiếm khí đem mấy người bước lui. Thần thuật cực quang loạn ảnh thi triển, một đạo kiếm khí bay tán loạn, đem người xung quanh bước lui. Sau đó Ngũ Đế Long Quyền cùng lục đạo luân hồi quyền theo sát lấy quét ra. Bốn phía võ giả tuôn rơi mà rơi. Long Tinh Ngân thừa dịp cái này thời cơ xông về phía trước đi. Phía dưới võ giả nhao nhao thi triển bí thuật hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân côn bằng cánh bị đánh trúng, từ không trung rơi xuống. Rơi xuống thời điểm, Long Tinh Ngân thi triển cực quang thiên vẫn. Một đạo kiếm quang hiện lên, tại hạ phương đánh ra một cái không, rơi vào trên mặt đất, tay trái nắm tay, cánh tay phải đột nhiên vừa tăng, phồng lớn một điểm, tử kim sắc xương cốt xuyên thấu qua huyết nhục hiển hiện ra. Một đầu chân long văn tại bên trên, trên cánh tay phải một đầu hoàng long quay quanh, đế vương chi khí tràn ngập trên cánh tay, hoàng long gào thét, phun ra nuốt vào lấy đế vương chi khí. Tay phải trên cánh tay từng cái hoa văn xoay tròn. Trên nắm tay xuất hiện 6 cái lỗ đen. Lỗ đen xoay tròn, biến thành 6 cái thế giới. 6 cái thế giới luân chuyển biến thành 6 bả thiên kiếm. Tại 3 loại hình thái bên trong không ngừng biến hóa. Sau cùng cố định tại 6 cái thế giới. Phải quyền kích ra, một cái bóng dáng bước ra. Vung nắm đấm đầu, một đầu hoàng long bay múa mà đi. Tay phải lục đạo luân hồi quyền huy động 6 cái thế giới xoay tròn. Không ngừng nghiền ép mà đi. Hai cái quyền pháp nổ tung. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Nổ tung một đầu thông đạo. Long Tinh Ngân tiếp được vừa mới bắn bay chạm lô. Huy động chạm lô. Vung ra kiếm khí bổ về phía bốn phía. Long Tinh Ngân thân hình không ngừng hướng phía trước tiến lên. Trên thân khí thế không giảm. Giết chóc không ngừng. Về sau liền thần thuật cũng không sử dụng, vừa rồi liên tục bạo phát, Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên có chút theo không kịp. Long Tinh Ngân vận dụng Thái Dương thể cùng hỏa diễm thể lực lượng. Tay phải hỏa diễm đao, tay trái chạm lô kiếm, một đao một kiếm huy động, bổ ra hỏa diễm đao khí cùng kiếm khí. Đao khí kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem chung quanh võ giả đẩy lui hoặc là chém giết. Trên thân hỏa diễm bạo động, Thái Dương thể hấp thu Thái Dương lực, vì Long Tinh Ngân cung cấp lực lượng. Long Tinh Ngân giết tới phát cuồng, từng cái võ giả không ngừng ngược lại ở trước mặt của hắn. Bốn phía võ giả lại bị trấn trụ, trong lúc nhất thời không có dám động thủ, thậm chí có chút lui lại. Mọi người lên a, hắn sắp không chịu được nữa. Giết hắn, thần dược công pháp bí thuật đều là chúng ta. Giết hắn, hắn sắp không được. Chúng ta nhiều người như vậy, chồng cũng đè chết hắn, vì thần dược, vì công pháp cùng bí thuật, giết a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.